Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73. Dũng mãnh tướng quân, thấy vậy, tướng quân trước tiên lao tới, một cái bước xa xông lên phía trước, nhè răng nhếch miệng thêm tạc mau, giống lên một tiếng cùng giọng thấp pháo giống như, rất có lực rung động. Hùng hổ bọn đại hán nhanh chóng phanh lại, bọn họ không có mang vũ khí, tay không đối mặt Golden Retriever nguy hiểm, một khi bị chen vào hai phần vậy ít nhất một tháng chỉ có thể nằm ở trên giường. Dẫn đầu đại hán đầu chọc rộng rãi miệng, trên cổ treo dây chuyền vàng, trên ngón tay đeo hai cái đại nhẫn vàng, đầy người xã hội người diễn xuất, hắn đi ở đằng trước. Đầu tiên là trừng tướng quân nhất nhãn sau đó quát, nhà ai chó, tê liệt đánh ăn thịt chó. Thảo, đòn ngươi trở về cầm chùy đầu cho ta giết chết nó. Ngao Mộc Dương lạnh lùng nói, ai dám động đến, dây chuyền vàng đại hán híp mắt nhìn về phía hắn. Nói, ở đâu đứa trẻ, không biết trời cao đất rộng, muốn tìm sự tình có phải hay không? Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi nói, các vị, đều là quê nhà hương thân, huynh đệ ta hoa 4 vạn khối tại ngươi nơi này mua đồ. Người này lừa ta không được tốt a. Béo phụ nữ tức giận khua tay nói, móp con bê, ai gài ngươi, bán ngươi lặn xuống nước khí liền trên xe, ngươi yêu có muốn hay không? Đằng sau một đại hán nói ra cục đàm trên mặt đất. Nói, chính là tìm việc đúng không? Tê liệt tiểu thanh niên không biết trời cao đất rộng, lại làm ầm ĩ cho ngươi cắt đứt chân. Lời đến như thế, Ngao Mộc Dương biết không khả năng thiện, kia không có gì có thể nói. Trực tiếp giải quyết vấn đề à? Hắn hoạt động một chút cái cổ cởi áo khoác tê sớt áo sơ mi. Nói, đồ vật ta không muốn, 4 vạn khối tiền cho ta trả trở về. Còn có, các ngươi chút lừa đảo lãng phí thời gian của ta, lại cho ta 1 vạn tinh thần tổn thất phí. Bọn đại hán nghe hắn lời sửng sốt, dây chuyền vàng kinh ngạc nhìn xem hắn nói, ngươi mất tâm điên. Ngao Mộc Dương đối với hắn ngoắc ngoắc tay nói, tôn tử, ra ra hôm nay đánh ngươi mất tâm điên. Dây chuyền vàng giận tím mặt, gầm rú một tiếng, đánh hắn, cho ta bị đánh một trận. Phía sau hắn hán tử động thủ sốt ruột, trước tiên hướng hắn mà đến, kim đan nghịch chuyển, Ngao Mộc Dương tốc độ phản ứng tăng nhiều, đối phương một quyền huy tới hắn vẫn không nhúc nhích, cánh tay dựng thẳng lên vừa vặn đón đỡ khai mở cổ tay hắn, đón lấy giơ chân lên hung hăng đá vào bộ ngực hắn. Đại hán kêu thảm một tiếng bị đạp lật trở về, cái khác hán tử xông lên. Tướng quân vừa muốn tới hỗ trợ, có người từ sau viện phóng ra mấy cái đại cầu, một mảnh là toàn thân đen kịt Caslo khuyển, một mảnh là cường trắng uy phong Rottweiler khuyển, còn có một mảnh là tốt như sói Husky. Uông uông uông, uông uông uông, ngao, âu âu âu nhi. Caslo là mãnh liệt khuyển, cũng là cỡ lớn khuyển. Golden Retriever thuộc về cỡ trung khuyển. Cái đầu so với nó tiểu, có thể Ngao Mộc Dương xem tướng quân như nhi tử, mỗi ngày tắm rửa đều cho nó đưa vào kim đan hơi nước. Cộng thêm mỗi ngày các loại sữa dê dê xương cốt heo xuống nước. Hiện giờ nó thể trạng tráng kiện một vòng, tinh thần khí lại càng là chó bên trong chi bá. Uông uông uông, ca lo thấy được nó hai mắt bốc lên hồng quang, cuồng chạy lên hé miệng đã đi xuống chết miệng. Tướng quân không lùi mà tiến tới, đợi đến Caslo vọt tới phụ cận 4 đến 5 mét, nó mãnh liệt cùng đạn pháo đồng dạng bay tán loạn đi lên. Phanh một tiếng trầm đục đâm vào Caslo trên đầu, ngào hét thảm một tiếng, Caslo bị đụng lảo đảo lật, tướng quân đụng ngã lăn nó thuận thế hạ miệng, cắn Caslo mặt đột nhiên lay động đầu, cùng xé nát một trang giấy đồng dạng. Caslo bên mặt da thịt trực tiếp bị lật tung, đau nó chỗ cũ lăn qua lăn lại, một miệng kéo xuống đi, tướng quân móng vuốt hung hăng ấn lấy ngực nó nhảy dựng lên. cùng xông lại Rottweiler lại lần nữa đụng vào nhau. Rottweiler khuyển hung hãn cường tráng, chính là chó bên trong tăng. Nó cùng tướng quân xé liên quan đến nhau liền nghĩ hạ miệng cắn xé yết hầu. Kết quả nó một hé miệng, mọc ra dài miệng tướng quân như thiểm điện thăm dò tiến vào. Tại nó trên đầu lưỡi tới thoáng cái, chó đầu lưỡi thần kinh vô cùng phong phú. Rottweiler đau ngao, âu âu âu một tiếng kêu. Tướng quân cắn một cái lập tức thu hồi đầu. Tứ chi cùng trống lúc lắc giống như điên cuồng chọc. Rottweiler nghĩ ấn chặt nó. Tướng quân đến con thỏ đạp ưng đem nó đạp bay. Mất đi áp chế ưu thế. Rottweiler tình cảnh liền thảm. Nó ngược lại là lanh lợi. Biết tướng quân khó đối phó. Đứng lên quay người muốn chạy. Golden Retriever sức bật là nhất đẳng. Tướng quân sức bật tại Golden Retriever trong cũng là nhất đẳng. Nó phát sau mà đến trước một bả bổ nhào Rottweiler. Đem nó nhào liền lật hai vòng. Lộ ra cái bụng lại là một miệng gặm phải đi. Rottweiler nhất thời toàn thân máu tươi. Tướng quân ra sức xé cắn một cái nhanh chóng bỏ lên nhìn về phía còn lại Husky. Phòng bị một cái khác đối thủ. Husky vốn kêu rất hung. Nhưng khi nhìn đến hai người đồng bạn bị lật tung. Nó lập tức không gọi. Đợi đến tướng quân quay đầu nhìn về phía nó. Nó thu hồi cái đuôi chạy như điên. Lấy chạy nước rút tốc độ tiến vào triệt để. Nằm sấp ở phía dưới chết sống không đi ra. Tướng quân bên này dứt khoát gọn gàng đối phó hai cái so với chính mình cường tráng hơn. Càng biêu hãn mãnh liệt khuyển. Bên kia ngao mộc dương xử lý cũng nhanh. Hắn từ nhỏ liền trong thôn đầu đường sờ bơi lội. Cùng vương gia thôn các thiếu niên lại càng là ba ngày một ít trận chiến. Năm ngày một đại trận chiến. Vương Đống Lương sợ hắn cũng là bởi vì không ít bị hắn đánh. Trường kỳ hỗn chiến đầu đường cho hắn biết tác chiến kỹ xảo. Một đôi đã lâu sau nhất định không thể để cho đối phương bao vây. Trong hiện thực người sẽ không giống động tác trong phim như vậy đi lên với ngươi một đối một. Đến lúc đó rất dễ dàng song quyền nan địch tứ thủ. Cho nên thấy được bọn đại hán vọt tới. Ngao Mộc Dương vòng quanh xe chơi diều. Đạp bay điều thứ nhất đại hán, hắn bắt lấy đệ nhị mảnh đại hán. Bóp cổ của hắn đem đầu hắn đâm vào trên cửa xe. Lại có đại hán đuổi theo. Hắn lui thân tránh đi đánh tới nắm tay đón lấy tiến lên phản kích. Ầm ầm thuê hai giây chuông vài quyền đi lên. Đánh đại hán kia mặt mũi tràn đầy nở hoa. Còn có một cái đại hán nghĩ leo xe pika thùng xe đạp hắn. Hắn vừa muốn từ trên xe nhảy lấy đà, Ngao Mộc Dương trở lại kéo lấy hắn một chân, đưa hắn một bả nhấc lên bay ra ngoài, oanh ngã xuống đất, chấn lên bụi đất lão cao. Đại dây chuyền vàng tốc độ nhanh nhất, nhãn lực lực tốt nhất, nắm lấy cơ hội từ phía sau đạp hắn một cước đưa hắn đạp suýt nữa té ngã trên đất. Ngao Mộc Dương đỡ lấy bánh xe. Một cúi đầu thấy được mặt hai điều trước chân chó. Đằng sau dây chuyền vàng còn muốn đạp hắn. Hắn chẳng quan tâm suy nghĩ nhiều bắt lấy hai cái chân chó đem Husky đẩy ra ngoài. Cùng quan nhị ra hồi mã một đao giống như. Hắn quay đầu lại đem Husky đập lên. Ngao, âu âu âu. Husky hét thảm một tiếng. Dây chuyền vàng cũng là hét thảm một tiếng. Bị Husky nện tái ở giữa. Thoáng cái nện lật trên mặt đất, 7-8 cái đại hán thoáng cái ngã xuống một nửa, 3 con chó hai cái thấy đỏ một mảnh kêu rên, phụ nữ kêu lên, ngu ngốc, a, cầm vũ khí, còn lại đại hán nhanh chóng trở về phòng cầm đồ vật. Thép côn sẻng sắt cùng dao bầu, bọn họ thời điểm này nhiệt huyết dâng lên đã không có lý trí. Không sợ gặp chuyện không may, Ngao Mộc Dương vừa nhìn. Vừa vặn tiệm này tại thôn trấn phần cuối, bên cạnh là thối khe nước, xe pika vừa vặn đứng ở khe nước bên cạnh, nắm tay đánh người nhiều lắm là đau hai ngày, động ra hỏa về sau dễ dàng xuất hình sự vụ án. Hắn cũng không muốn đem mình đại tiền đồ tốt cùng tại một ít đồ bỏ đi trên thân người. Vì vậy quyết định sao sơn trấn hổ, Bọn đại hán chạy về phía trước. Hắn từ bên cạnh nâng lấy xe Pika, khó chịu giống một tiếng khiến cho đem hết toàn lực. Từ một bên đem xe Pika cứng rắn thúc đẩy. Kéo cà kéo kẹt, cho ta ra. Ngao Mộc Dương đem hết toàn lực. Kim đan nghịch chuyển tốc độ đạt tới nhanh nhất. Thủy lưu hóa thành nước khí phun ra dung nhập toàn thân hắn huyết mạch. Chỉ thấy toàn thân hắn cơ bắp căng thẳng, mạch máu nhô lên, cả người cùng ma quỷ cơ người đồng dạng, phụ giúp xe Pika xung đột xi măng mặt đất chậm rãi hoạt động hướng thối khe nước. Cuối cùng đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, xe Pika tất cả bị lật tung tiến thối khe nước. Thấy vậy một màn, nhiệt huyết dâng lên không sợ chết ba đại hán nhất thời lãnh tĩnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.